tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán đài có khoảng vài trăm người ngồi chật kín chỗ ngồi, khi họ nhìn thấy Quỳnh Nhân, họ đã vỡ òa trong tiếng reo hò như sóng gió vỗ vào bờ. Hiện trường nhí nhố đến choáng váng. Có lẽ đây đều là fan của cậu, nghĩ như thế này có phải là quá tham lam không? Phần đệm ngay lập tức vang lên, người theo đuổi ánh sáng. Bài hát ngắn nhất trong số các bài hát của cậu cũng là bài hát đầu tay của cậu. Đây là bài hát cậu đã tập đi tập lại hàng nghìn lần trong phòng tập. Cách xử lý cảm xúc của lời bài hát, cách lấy hơi giữa các điệu nhảy, cách kiểm soát mức độ hát trong bài nhảy cường độ cao và quản lý nét mặt. Mọi chi tiết đã được khắc sâu vào bản năng của Quỳnh Nhân. Điều này cho phép cậu duy trì phong độ gần như hoàn hảo ngay cả trong tình trạng cực kỳ sốc. Khán giả dưới sân khấu giống như một diễn viên được thuê với giá cao. Người theo đuổi ánh sáng có thể nhìn thấy ánh sáng xếp me, xa, xếp me ây ây, xa, xếp me ây ây. Chuyện đam mỹ, tôi không muốn do dự nữa, take me, ta, take me away ây. Ta, take me away ây. Đoạn điệp khúc đã kết thúc và đã đến lúc cậu thực hiện những động tác khó. Quỳnh Nhân trong tư thế lộn nhào người thẳng ngay tại chỗ, ngay lập tức làm bùng nổ sự cuồng nhiệt của khán giả. Cậu nghe thấy khán giả la hét và gọi tên mình, trong lòng cảm thấy thỏa mãn không thể nói thành lời. Quỳnh Nhân cố kìm nước mắt và nhìn người hâm mộ đáng yêu nhất thế giới. Cậu nhìn thấy một bộ xương, nói một cách chính xác, đúng là tỉ mỉ. Phần không thể mô tả bên dưới cổ là một khung xương sạch sẽ, phía trên cổ nó vẫn còn nguyên vẹn. Đây cũng là cosplay, rất thật, Quỳnh Nhân ngưỡng mộ công nghệ tuyệt vời này. Cậu di chuyển ánh mắt của mình ra khỏi bộ xương và nhìn lướt qua khán giả. Tại sao một số khán giả không có chân? Có thể là chất liệu quần áo sử dụng nguyên lý quang học. Tham gia cuộc họp thường niên, hàm lượng công nghệ không cần quá cao. Y phục của nam nhân xinh đẹp độc đáo như vậy, cái đuôi rắn vương trên mặt đất kia đã hoạt động như thế nào? Nó quá linh hoạt, hắc thẳng là công ty gì, cosplay có phải là việc làm không? Cái đuôi của con rắn đực xinh đẹp như có chút kích động hất tung khán giả bên cạnh. Quỳnh Nhân, hất bay, rồi, Quỳnh Nhân kinh hãi nhìn cô gái ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cô gái hét lên đầy phấn khích, ta hát, Quỳnh Nhân nhìn tôi chết rồi, này. Tôi chết rồi, ha, Quỳnh Nhân cảm thấy có lẽ mình rơi vào ảo giác, chắc là như thế này, đột nhiên thấy nhiều fan mừng đến mức tim đập nhanh, thiếu oxy sinh ra ảo giác. Đúng vậy, đúng là nó, logic chuẩn xác, cậu chắc chắn không phải đi địa ngục. Có một cô gái 16, 17 tuổi ở hàng ghế đầu, cô ấy giơ tay kéo cái đầu người dễ thương ra rồi dũng cảm vung cánh tay. Con trai hôm nay đẹp trai quá, mẹ kéo đầu ra để cổ vũ cho con trai này. Cái đầu đó vừa rơi xuống dưới chân cậu, và cô gái nhìn cậu âu yếm với đôi mắt đẹp. Quỳnh Nhân, Quỳnh Nhân rung động trái tim và cơ thể của mình. Ý thức của cậu đã bị sợ hãi rời khỏi cơ thể, chính bản năng thần tượng mạnh mẽ của cậu đã thúc đẩy cậu tiếp tục biểu diễn. Để không dẫm phải cái đầu bên cạnh chân, cậu đã dùng kỹ năng sống của mình để di chuyển. Đột nhiên, dường như có thứ gì đó đập vào đầu ngón chân cậu. Mềm mại tròn trịa hai bím tóc đuôi ngựa, Quỳnh Nhân chân co quắp và toàn thân tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu càu nhàu lăn ra sân khấu, cô gái cúi đầu ra sau, cẩn thận cúi đầu chào. Những bóng ma trên khán đài vẫn reo hò và cổ vũ, không ai để ý rằng Quỳnh Nhân sắp ngất đi vì sợ hãi. Giọng cậu hơi run, giọng hơi lơ lửng, động tác cũng hơi chậm. Đó là một màn trình diễn hoàn hảo cho khán giả, theo tiêu chuẩn riêng của Quỳnh Nhân, đó là cảnh một vụ tai nạn xe hơi. Nhất thời cậu không biết rằng có một vụ tai nạn xe hơi trong lúc biểu diễn, và khán giả không phải là người trong lúc biểu diễn, điều này còn kinh khủng hơn. May mắn thay, bài hát này gần kết thúc. Tất cả đèn đột ngột tắt và giọng nói trong trẻo của Quỳnh Nhân vang lên trong bóng tối, giống như một làn gió thổi qua ao mùa hè, nơi có tiếng nước chảy róc rách. Da, da, một tia sáng đột nhiên sáng lên, chiếu vào Quỳnh Nhân. Da, khi Quỳnh Nhân làm bài hát này, điều cậu yêu thích nhất ở bài hát này là sự da diết. Cậu hy vọng rằng mọi người sẽ tìm được ánh sáng của chính mình. Giống như những con đom đóm vào mùa hè, tuy mờ nhạt nhưng vẫn đẹp, trong bóng tối mang lại dũng khí và hy vọng cho người theo đuổi ánh sáng. Cậu đã từng tưởng tượng khi cậu hát bài hát này trên sân khấu, khán giả sẽ vẫy que phát sáng của họ để tạo ra biển đom đóm thuộc về Quỳnh Nhân và người hâm mộ trong sân vận động. Quỳnh Nhân không thể nghĩ rằng làm thế nào mà điều ước của cậu lại được thực hiện theo cách này. Những người hâm mộ dưới sân khấu đã hát rất vui, và vẫy ánh sáng trong tay của họ. đầu người có đôi mắt cháy rực trong bóng tối cháy lên thật ấm áp. Cảnh vẫy đầu như đèn kéo quân này có thật sao? Chết tiệt, cậu tại sao phải chuyên tâm như vậy? Sẽ thế nào nếu cậu có thể ngất xỉu một cách đơn giản và gọn gàng? Fan vẫy đầu đủ sợ rồi, làm ơn đừng ném lên sân khấu nữa, làm ơn. Quỳnh Nhân liếc qua Tống Đế cũng không có vẫy đầu, trong lòng cảm thấy được an ủi một chút. Ít nhất thì Kim Chủ Ba Ba là đáng tin cậy. Ụt, bóng ma xung quanh kéo đầu nó ra và đưa hiện vật cho Tống Đế Vương. Thưa Vương, ngài dùng cái này. Tống Đế Vương vui vẻ vẫy tay chào. Quỳnh Nhân, phá hủy nó, mệt mỏi. 2 phút 59 giây cuối cùng cũng trôi qua, Quỳnh Nhân nhìn xuống sân khấu với một nụ cười rạng rỡ không thể chê trách. Cảm ơn tất cả mọi người có thể đến xem màn trình diễn của tôi, mọi người đều vui vẻ. Cổ họng cậu thắt chặt, không khỏi thở dài. Không phải, tôi rất hạnh phúc, tôi mong muốn được gặp lại mọi người lần sau. Ta hát, mẹ yêu con, Quỳnh Nhân cậu là tốt nhất. Quỳnh Nhân, Quỳnh Nhân, Quỳnh Nhân, Quỳnh Nhân không kìm được nước mắt. Một nửa là cảm động, một nửa là sợ hãi. Nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu, người hâm mộ càng thêm phấn khích. Đừng khóc cục cưng, mẹ yêu con. Trong tiếng hét của người hâm mộ, Quỳnh Nhân rõ ràng nghe thấy. Người chồng, chồng là chỉ người chồng. Quỳnh Nhân lau nước mắt mà không có biểu cảm, như đã nhìn thấy thế giới. So với những người hâm mộ dưới khán đài không phải là người, gọi là chồng, thậm chí là vợ. Vợ à em thật đẹp. Ôi, song song vợ à em quá đẹp, anh không xứng làm chồng của em. Quỳnh Nhân hít một hơi thật sâu, vẫy tay với một nụ cười và quay trở lại hậu trường. Cũng giống như mọi thần tượng, những người muốn tách khỏi người hâm mộ của mình. Thư ký Kim đã chờ sẵn trong hậu trường. Anh ta trông có vẻ gầy, nhưng sức mạnh của anh ta rất đáng sợ, một tay anh ta mang theo người đại diện nặng 200 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt của Quỳnh Nhân lướt qua cổ tay gầy guộc của anh ta, suýt chút nữa đã khóc. Không phải anh đang giả vờ sao? Anh thực sự không giả vờ. Thư ký Kim, hãy giả làm người đi. Người đại diện của anh ngất đi, ngủ quên mất. Đi thôi, chúng ta đi phòng khách trước. Quỳnh Nhân không nói gì, đi theo thư ký Kim đến phòng khách và nhìn thư ký Kim đặt người đại diện lên ghế sofa. Cậu cũng an tâm ngồi xuống áp lưng vào lưng ghế sofa, giang hai tay rồi sắp xếp cho mình một tư thế không bị ngã dù có ngất đi bất ngờ. Với cử động của cổ họng, cậu muốn hỏi câu hỏi mà cậu muốn biết câu trả lời nhất. Ngân hàng thế giới, đó là một ngân hàng thế giới. Không, thư ký Kim có chút luống cuống. À, chuyện này, Quỳnh Nhân hiểu ra, cậu gật đầu. Chẳng trách tôi cảm thấy quen thuộc. Vậy thì số tiền này, đừng lo lắng, ngân hàng thế giới của chúng tôi đã tham gia Union Pay, sẽ không có vấn đề gì về tiền và số còn lại sẽ được chuyển vào ngày mai. Tham gia Union Pay, Quỳnh Nhân lại gật đầu. Hơi thở thắt lại buông lỏng, và cậu nắm lấy thời gian để ngất đi. Không biết sau khi hôn mê bao lâu, Quỳnh Nhân mới dần tỉnh lại và nghe thấy vài người nói chuyện bên cạnh. Tất cả đều là lỗi của tôi, hương trong xe bị tắt nhưng tôi không để ý, họ hít vào không đủ nên mới nhìn thấy diện mạo thật sự của mọi người. Vương, ngài trừ tiền lương của tôi đi. Tống Đế Vương, ngươi đã làm sai, chúng ta và công nhân tìm kiếm với đánh cá làm nhiều thêm ít giờ, ngươi không thể tự trừ tiền lương, ai cho phép ngươi nộp đơn xin khấu trừ lương khi chưa được cho phép. Nếu ngươi làm được điều này, ta sẽ gửi ngươi đến chỗ Diêm Vương. Không mong đợi, khi người đứng đầu là Tống Đế Vương, một người tốt như vậy, làm nỗi sợ hãi của Quỳnh Nhân ngay lập tức giảm đi 2 phần nghìn. Thư ký Kim, suỵt, đừng đánh thức Quỳnh Nhân. Vừa rồi cậu ấy rất kinh hãi, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt. Màn trình diễn của con trai tôi thực sự rất tuyệt vời, Tống Đế Vương nghẹn ngào nói. Thư ký Kim đã ghi âm nó chưa? Tôi muốn xem lại nó ở nhà. Thư ký Kim hạ giọng. Ngài đừng lo lắng, nhóm hỗ trợ điện thứ 3 của chúng ta đã chia ra thành 10 máy quay, lúc nữa ngài có thể đồng thời xem cả 10 màn hình cùng lúc. Cái gì, trong tình trạng tệ hại của màn trình diễn ngày hôm nay, như vậy mà vẫn có 10 máy quay, nó sẽ được phát sóng công khai. Quỳnh Nhân hoàn toàn tỉnh táo, tôi không muốn bị xử tử công khai. Tống Đế Vương lập tức đi tới, niềm nở hỏi, bé con thế nào? Quỳnh Nhân im lặng co người lại, Tống Đế Vương ôn nhu an ủi. Cậu đừng sợ, mấy người cậu thấy đều là người của tôi, tất cả đều là công nhân viên chức của điện, rất đáng tin cậy. Dù sao sau khi chết các cậu cũng sẽ gặp lại chúng tôi, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ là người quen cũ. Cậu nghĩ như vậy, sẽ không thấy sợ nữa. Tống Đế Vương giơ ngón tay cái lên. Quỳnh Nhân, đột nhiên cậu không muốn nhận Kim Chủ Ba Ba làm cha của mình nữa, cậu không thể chấp nhận một người cha lấy đoạn trên làm niềm an ủi. Quỳnh Nhân tay chân mềm nhũn, toàn thân không dùng sức, sau vài lần chao đảo, cậu đã thành công xoay người ngồi xuống dưới sự trợ giúp của Tống Đế Vương. Người đại diện ngủ trên một chiếc ghế sofa khác vẫn còn chưa dậy. Tống Đế Vương quay lại nói với thư ký Kim, người đưa Lý Tiên Sinh đến, không phải anh ta có bằng cấp của một bác sĩ ở Dương Gian sao? Yêu cầu anh ta xem cho Quỳnh Nhân, nhịp tim của cậu đột nhiên tăng vọt lên 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tôi không sao, tôi chỉ là, cậu xấu hổ cúi đầu xuống, trầm giọng nói. Sợ ma, tình yêu mềm mại tuôn ra từ đôi mắt của Tống Đế Vương. À, đàn con của tôi dễ thương quá, tôi rất muốn ôm nó. Tống Đế Vương không nhịn được đưa tay ra, còn chưa kịp ôm đã bị thư ký Kim vỗ mạnh vào mu bàn tay. Thư ký Kim khuôn mặt hiền lành ngay sau khi đánh sếp. Đây là sai lầm của chúng tôi xin lỗi đã làm các cậu sợ hãi, và chúng tôi sẵn sàng đền bù về tinh thần. Quỳnh Nhân miễn cưỡng khống chế giọng nói, không phải bồi thường, tôi rất vui mừng khi gặp được người hâm mộ, người đại diện, khi nào hắn tỉnh lại, anh có thể hỏi hắn nếu muốn. Khi bước ra khỏi sân khấu, bản năng thần tượng mạnh mẽ của cậu biến mất chỉ một vài câu đã có 200 dấu ngã. Tống Đế Vương lại lên tinh thần, tuyệt vời, thư ký Kim vẫn thông minh. Mặc dù lương bị hạn chế bởi Diêm Vương, hắn ta có thể đưa tiền cho con bằng cách khác, chẳng hạn như cho Quỳnh Nhân 1.000 vạn tiền bồi thường tinh thần. Thư ký Kim nhìn thoáng qua suy nghĩ của Tống Đế Vương mà nhắc nhở. Nếu một tai nạn xảy ra trong khi biểu diễn và không gây thiệt hại lớn, thì khoản bồi thường không được vượt quá tiền thù lao, được quy định trong quy tắc thực hiện, hắn chân thành thở dài. Không hổ là Diêm Vương, hắn hoàn toàn không cho ta có cơ hội lợi dụng. Trong khi họ đang nói, Quỳnh Nhân đã tìm kiếm tên Tống Đế Vương trên Internet. Thực tế có kết nối 5 giờ ở đây tốc độ vào Internet vẫn rất nhanh. Đoạn đầu tiên của Bách Khoa Toàn Thư Ngàn Độ nói điều này. Tống Đế Vương, điện thứ 3 của địa ngục Diêm La. Họ Dư, sinh ngày mùng 8 tháng 2, làm chủ địa ngục Hắc Thằng đại địa dưới dạng san hô màu mỡ ở đáy biển phía đông nam. Vì là người cai quản điện thứ 3, nên trên lý thuyết anh ta không phải là ma, mà là một vị thần. Hàm lượng ma trong nhà giảm đột một từ 60, xuống 40, nghĩ đến điều này, hơi thở của Quỳnh Nhân trở nên mượt mà hơn rất nhiều. Tống Đế Vương thấy sắc mặt cậu vẫn tái nhợt nói. Thư ký Kim, chúng ta nên mời Lý Tiên Sinh, không cần đâu, Quỳnh Nhân xin lỗi và giải thích, tôi thực sự không sao, tôi rất sợ ma, giống như một số người ngất xỉu không thể kiểm soát được. Làm sao bây giờ, chúng tôi còn muốn mời cậu đi họp ký tặng. Thư ký Kim rất ân cần kéo tài xế đứng ở cửa trong lời nói tràn đầy hối hận. Ký tặng gì, tai của Quỳnh Nhân dựng đứng, là loại hoạt động vừa bán album vừa giao lưu gần gũi và thân thiện với người hâm mộ. Liệu cậu có thể làm được điều đó ngay cả khi chỉ bán được 49 album? Để làm gì, rất kích thích, mặc dù lễ ký tặng được tổ chức ở đây nhưng những người hâm mộ đến dự rất có thể là ma. Nhưng người hâm mộ thế giới này cũng là một người hâm mộ, cậu không thể phân biệt chủng tộc được. Sợ ma hay gì đó, cậu tìm cách khắc phục vậy. Không có công việc nào khó, chỉ có Quỳnh Nhân dũng cảm. Tống Đế Vương phụ thân rất yêu quý cậu, nếu sợ thì bỏ đi, đừng cưỡng cầu. Quỳnh Nhân đưa tay nắm đấm, con người phải có dũng khí để vượt lên chính mình, đối mặt với khó khăn và thử thách để trưởng thành. Hãy cho tôi một cơ hội để phát triển, cách chương.